Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Nhật dạ hờ hững ha. Một tiếng nói, tự cậu chốt lấy, Lục Nghị Phàm phát ra một tiếng cười đùa cợt. Tôi sẽ chờ đến ngày cậu bị Lý Thiên Nguyệt đá vì như thế cậu mới nếm được mùi vị bị chính người phụ nữ mình yêu thương bỏ rơi. Lên trời xuống đất cầu xin mãi cũng không được, thậm chí đánh mất cả chính bản thân mình. Chắc chắn tôi và Lưu Mộ Hàn sẽ trả bốn chữ đó cho cậu. Bốn chữ bốn sao, đâm từng đao vào trái tim cậu. Nhìn cậu càng ngày càng không giống bác sĩ nội khoa. Vậy thì giống cái gì? Khoa thẩm thần vẫn hợp với cậu hơn. Được, chờ cậu bị Lý Thiên Nguyệt đá, bệnh nhân đầu tiên mà tôi tiếp nhận ở khoa tâm thần nhất định sẽ là cậu. Lục Nghị Phàm nói với giọng giễu cợt. À, đúng rồi, lúc nãy tôi có nghe mấy người bạn trong bệnh viện nói Lý Thiên Nguyệt vợ của cậu thường xuyên đi thăm bệnh đấy. Mạc Thiên Nhật giả nhớn mày nói. Rồi sao, bạn của cô ấy ở trong đó thì cô ấy đến thăm thì có gì lạ? Lục Nghị Phàm tức đến mức muốn đổn thổ cuối cùng từ tốn nói. Nhưng có điều bác sĩ chính của cô bạn Lý Thiên Nguyệt thì lại rất khác đấy à nha. Mạc Thiên Nhật giả nhíu mày nói. Là sao? Lục Nghị Phàm hắng giọng nói. Bác sĩ đó họ Hàn, mà cậu cũng biết nhà họ Hàn đang là chỗ dựa của nhà họ Triệu, tức là Triệu Mỹ Hân vợ của Lý Nhật Trường. Tôi nghĩ khi gặp người đàn bà này thì cậu nên cẩn thận đừng để bà ta bày mưu. Bên đầu dây bên kia Mạc Thiên Nhật giả vẫn không nói gì, Lục Nghị Phàm chợt nhớ đến một chuyện liền nói. Đúng rồi, cái tên bác sĩ Hàn Thiên Viện đấy có quan hệ khá thân thiết với Lý Thiên Nguyệt trước khi kết hôn với cậu đấy. Vừa nói hết điện thoại đã cúp máy cái rụp. Lục Nghị Phàm, đến chiều tối Lý Thiên Nguyệt vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc. Vừa làm cô vừa nhìn đồng hồ để đợi ai đó. Đang chăm chú xem thống kê, cô cảm nhận có người nào đó dựa vào người mình, cô giật mình nhìn ra xong. Sao giờ vẫn chưa ngủ? Giọng nói Mạc Thiên Nhật giả trầm trầm thấp thấp. Lý Thiên Nguyệt cười cười nhìn Mạc Thiên Nhật giả nói. Em đang xem thống kê vừa lúc anh về vậy, anh có thể chỉ em vài điểm em không hiểu không? Ánh mắt Mạc Thiên Nhật giả có vài ý cười nhàn nhạt, gật gù bảo. Xem ra Mạc phu nhân thật sự dốc hết sức để thành công. Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật giả nịnh hót nói. Còn không phải là để xứng đáng với danh xưng. Mạc thiếu phu nhân, sao, em còn phải cố gắng chăm chỉ để được công nhận và tự tin đứng bên cạnh anh kìa. Mạc Thiên Nhật giả nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Nguyệt như muốn nhìn thấu xem lời nói của cô có thật hay không, làm cho cô khá lúng túng đảo mắt qua chỗ khác. Mạc Thiên Nhật giả cúi xuống gần sát Lý Thiên Nguyệt nói một câu đầy ẩn ý. Nếu am là Lý Thiên Nguyệt thì vậy cũng đã đủ với danh xưng. Mạc thiếu phu nhân, rồi, cô đảo mắt qua chỗ khác tránh việc mặt đối mặt với Mạc Thiên Nhật giả. Mạc Thiên Nhật giả thừa thế cúi xuống hôn sâu vào môi cô. Mới xa nhau chỉ hơn một ngày mà Mạc Thiên Nhật giả đã cảm thấy nhớ Lý Thiên Nguyệt, nụ hôn rất sâu cũng rất mãnh liệt, nó như muốn nuốt chửng cô khiến cô khó thở. Giờ nhìn lại những gì cô tính trước đều bị phá tan bởi sức hút của Mạc Thiên Nhật giả. Bây giờ hình như cô không chỉ muốn bí mật trong tay Mạc Thiên Nhật giả mà còn là tình cảm của anh. Tác giả, chị ích kỷ quá, nhưng mà em thích, Mạc Thiên Nhật giả nhìn Lý Thiên Nguyệt xoa đầu cô nói. Anh đi tắm, nhanh chóng vào phòng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Nguyệt gật gật đầu nhìn vào màn hình máy tính có chút thất thần. Muốn lấy thông tin cho bang là việc cô muốn làm, mà được làm vợ của Mạc Thiên Nhật giả cũng là việc cô muốn làm. Cô tự khinh bỉ chính bản thân mình trong lòng, nhanh chóng đọc hết tài liệu còn lại cô đi vào phòng ngủ. Vừa đi ra đã gặp Mạc Thiên Nhật giả vừa mới từ phòng tắm ra, trên mình chỉ có một cái khăn tắm che ngay chỗ nên che. Cách chương.